Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 551, to lớn địa đồ, chương 559, to lớn địa đồ sau một ngày. Tiết Nguyệt tiếp viện bộ đội đến đây. Tại trí tuệ nhân tạo phối hợp xuống bắt đầu nhanh chuyển di dị không gian các loại công trình. Bởi vì có chút công trình không thể thả tiến không gian giới chỉ. Cho nên chuyển di quá trình bên trong khá là phiền toái. Còn tốt cống thoát nước phi thường lớn. Không phải thật đúng là không biết làm sao đem những này thiết bị vận chuyển tới mặt đất. Trong đó vĩnh hằng cực băng chế tác hình chữ nhật băng quan bị đoạn thu vào không gian giới chỉ. Cái này tại thời điểm mấu chốt có thể dùng tới cứu người. Vĩnh hằng cực băng có thể dùng để áp chế thương thế. Mà lại hiệu quả phi thường bổng. Dưới tình huống bình thường vĩnh hằng cực băng tối thiểu nhất muốn trên 80 cấp cường giả đi. Cực băng chi địa tài có thể tìm tới. Mà lại cửu tử nhất sinh. Nhưng là bây giờ lại tiện nghi đoạn thu. Đoạn thu không có lập tức trở về lãnh địa. Mà là tại nơi này giải quyết cống thoát nước, người bò sát, mặc dù giết chết lãnh chúa cấp bậc, người bò sát, nhưng là vẫn có không ít biến dị, người bò sát, cùng phổ thông, người bò sát, tại, những này phổ thông, người bò sát, thỉnh thoảng quấy rối một chút chuyển di vật liệu đội ngũ. Mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là rất phiền, hội trưởng, chúng ta nghiên cứu tòa thành thị này tư liệu có lẽ có dùng. Có muốn nghe hay không hả? Một mặc màu đen giáp da mỹ nữ thích khách chạy tới nói. Đoạn thu nghe xong gật đầu nói. Nói một chút, tòa thành thị này nguyên bản tại một viên tên là xanh thẳm chi tinh sinh mệnh bên. Trên, căn cứ tư liệu biểu hiện, lúc ấy toàn bộ tinh cầu đều ở vào diệt vong biên giới. Cấp chiến sĩ kế hoạch hơn 30 thành thị đồng thời bắt đầu. Còn có hơn 80 tòa thành thị chấp hành kế hoạch khác. Nếu như cái tinh cầu kia thật diệt vong, có lẽ tinh cầu bên trên những thành thị khác sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù không nhất định có thể tìm tới, chẳng qua nếu như tìm tới thực lực của chúng ta sẽ tăng lên không ít. Mỗi cái thành thị nghiên cứu tư liệu cũng khác nhau, nắm giữ càng nhiều chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển cũng liền càng nhanh, ta nghĩ tới cái này. Bất quá tương đối khó tìm, hiện tại thăm dò thành thị cũng có hơn 30 tòa. Không có một tòa thành thị là cùng một hành tinh bên trên. Nhưng là cũng hiện cộng đồng đặc điểm, chính là tất cả thành thị cũng sẽ không qua cấp 40. Bên trong trên cơ bản không có khả năng vơ vét đến trên 40 cấp vật phẩm mần ni, đoạn thu nói. Mỹ nữ thích khách nghe xong tiếp tục nói. Thành Thiên Phong phụ cận có hơn ngàn tòa đủ loại thành thị. Chúng ta thậm chí cũng không có cách nào tiếp cận biên giới. Ta cảm thấy thành lập một cái thăm dò thành thị phi hành tiểu đội sẽ có không tệ thu hoạch ngươi. Đề nghị này không tệ, ta ghi chép lại, chờ trở về liền thương lượng một chút, đoạn thu gật đầu nói. Tên này mỹ nữ thích khách nói không sai. Cái này mấy ngàn tòa thành thị đều đến từ địa phương khác nhau. Nói cách khác văn hóa cùng khoa học kỹ thuật triển khai phương hướng cũng khác nhau. Bỗng nhiên lẫn nhau sâu chuỗi bắt đầu, đem những này thành thị khoa học kỹ thuật ma pháp đều kết hợp lại. Dạng này Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật có thể phát triển phi thường nhanh chóng. Cần gì loại hình khoa học kỹ thuật liền đi cái gì loại hình thành thị tìm kiếm mani lục soát tiểu. Đội chỉ cần tiêu ký tòa thành thị này tại phương diện gì lợi hại. Tại phương diện gì có chỗ hơn người. Không cần chính xác thăm dò. Nàng cái này để ý để đoạn thu rất để ý. Cảm thấy sau khi trở về nên thành lập một cái dạng này tiểu đội. Chuyển di vật tư dùng 3 ngày thời gian. Cái này đã tính thật nhanh. Bởi vì lúc trước tại thành thị lục soát tiểu đội vì tìm kiếm ẩn tàng cấp chiến sĩ đã sớm đem toàn. Bộ thành thị đều thăm dò một lần, cho nên một chút vật tư rất nhiều địa phương đều có tiêu ký cùng ghi chép. Hiện tại tiểu đội thành viên liền mang theo đoạn thu cùng Hồng Y bọn người bắt đầu theo thứ tự vơ. Vét những địa phương này, có đoạn thu tại, không gian giới chỉ không là vấn đề. Chỉ cần là hữu dụng vật tư toàn bộ đều sẽ cất vào trong không gian giới chỉ. Ma pháp vật liệu gỗ. sắt thép, thành thị bên trong thương thành một chút sinh hoạt vật tư chờ. Cứ như vậy mọi người tại thành thị tìm tòi 5 ngày. Không gian giới chỉ đều đổ đầy mới dự định trở về. Mấy ngày nay vơ vét đến vật tư phong phú dị thường. Hết thảy trang hơn 20 cái 100 mét khối Space Stone. Cái khác nhỏ một chút không gian trang bị cũng đếm không hết. Thậm chí tại vơ vét quá trình bên trong, Đoạn Thu còn sử dụng tinh thần tiền tệ mua không ít không gian tồn trữ trang bị. Trở lại lãnh địa, Đoạn Thu liền nhận được một cái tin tức kinh người. Không phải tin tức tốt cũng không phải tin tức xấu, mà là Thành Thiên Phong chính thức bày. Cái tin tức này mặt hướng tất cả công hội, tất cả mạo hiểm giả. Tại hạ một cái thế giới hoạt động kết thúc về sau, Thành Thiên Phong quyết định thăng cấp đến cấp 2 thành thị. Đây chỉ là phổ thông tin tức, chính xác tin tức được đưa đến Đoạn Thu trên tay, là một cái tin tức dụng cụ lưu trữ. Hệ thống trí năng rất nhanh liền đem tài liệu bên trong cho dẫn xuất tới. Thành Thiên Phong quyết định tại hạ một cái thế giới hoạt động kết thúc sau 5 ngày thăng cấp cấp 2 thành thị, đến lúc đó tất cả công hội lãnh địa đều sẽ lọt vào khác biệt trình độ quái vật công thành. Nhưng là nguy hiểm sẽ không rất lớn, bởi vì quái vật công thành chủ lực sẽ tiến công Thành Thiên Phong. Chỉ cần giữ vững thời gian một ngày, liền có thể thành công thăng cấp đến cấp 2 thành thị. Một cái Thành Thiên Phong chung quanh khu vực địa đồ xuất hiện ở trên màn hình. Tấm bản đồ này phi thường to lớn, phía trên không có tiêu ký thành thị, nhưng lại tiêu ký một chút chỗ đặc thù, tỉ như cực băng dãy núi, rất xa xa rộng lớn đại hải dương, màu đen tử vong chi địa, Đoạn Thu thậm chí còn ở phía trên thấy được to lớn cổ thụ. Nơi đó chính là trước đó thăm dò cự mộc xâm rừng cuối cùng. Căn cứ tính toán, lấy dạ oanh chiến cơ đồ, từ địa đồ phía đông nhất bay đến phía tây nhất cần toàn lực phi hành 30 ngày, hệ thống trí năng máy móc nói, tiếp tục xem xét địa đồ, Đoạn Thu càng mở càng kinh ngạc, toàn bộ trên bản đồ chỉ có 2 tòa thành thị, Thành Thiên Phong cùng Đại Thảo Nguyên đối diện ốc chủ thành. Thành Thiên Phong điểm phục sinh phạm vi bao trùm phi thường lớn. Có tấm bản đồ này 1/3, nếu như ra phục sinh phạm vi tử vong chính là thật tử vong. Trước đó Đoạn Thu không biết, bây giờ thấy tấm bản đồ này mới phát hiện, cực băng dãy núi, cự mộc xâm rừng khu vực phi thường lớn, từ trên bản đồ liền có thể nhìn ra, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội tại trong quần sơn, nội lục hồ tại trên địa đồ cũng chỉ là một cái điểm nhỏ mà thôi. Dãy núi phía ngoài nhất là một vùng biển rộng, trên đại dương bao la có số lượng rất nhiều hòn đảo. Mà tại thăng cấp đến cấp 2 chủ thành về sau, tại đường ven biển nơi nào đó sẽ thành lập một cái cứ điểm. Ngoại trừ chỗ nào một chút thần bí khu vực bên ngoài đều sẽ thành lập cứ điểm money tấm bản đồ này. Xem như Thành Thiên Phong miễn phí đưa tặng cho xếp hạng trước 20 công hội ban thưởng. Cũng chỉ có xếp hạng trước 20 công hội có tấm bản đồ này. Trong tin tức không chỉ chừng này còn có càng quan trọng hơn. Thành Thiên Phong thăng cấp đến cấp 2 chủ thành điều kiện là nhân khẩu đạt tới 100 triệu người, trong đó 50% mạo hiểm giả cần 25 cấp trở lên. Ít nhất có 100 tên anh hùng cấp cường giả, cũng chính là xác nhận anh hùng nhiệm vụ mạo hiểm giả. Ngoại trừ những này còn có một số vụn vặt chỉ tiêu. Bất quá vấn đề cũng không lớn, hiện tại chỉ còn lại có 500 tên trên 30 cấp mạo hiểm giả. Mà bây giờ chỉ có hơn 200, còn thiếu khuyết rất nhiều. Cái này hơn 200 mạo hiểm giả cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Bất quá chỉ cần đi vào Thành Thiên Phong phục sinh khu vực coi như... Thành Thiên Phong cũng không biết những người này ở đây chỗ nào. Nhưng là có thể xác định tại Thành Thiên Phong phạm vi thế lực có nhiều người như vậy. Hết chương.